Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 925 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 924 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Võ Quyên, bạn Ni Nguyễn và bạn Bảo Khang các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tiền Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Trong đó có một chuyện á, là do bản thân của bạn đã trải qua và hai chuyện là do mẹ của bạn kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mấy năm trước do chính mắt bạn chứng kiến luôn. Bạn kể rằng á, là cái ngày hôm đó bạn đi xuống cai lại Tiền Giang để mà đi ăn đám giỗ ở nhà người bạn của mình. Thì ngày hôm đó là cũng có thêm mấy người bạn thân đi nữa. Thì do là cái ngày hôm đó bạn bị trúng thực cho nên nó là bạn không có ăn với lại không có uống nhiều, chủ yếu là chỉ ngồi nói chuyện chơi cho vui với lại mấy bạn của mình thôi. Thì khi mà mọi người đang ngồi á, thì bạn cảm thấy mắc toilet, thành ra là bạn đi ra phía sau nhà người bạn của mình để mà đi. Thì do là cái toilet nhà người bạn này á, là nằm ở phía sau, mình phải đi qua một cái khoảng đất mới tới, nhưng mà phía sau này hoàn toàn là không tối tăm gì cả, mở đèn rất là sáng nha các bạn, tại có khách mà. Thì khi mà bạn đi ra phía sau, lúc mà tới ngay chỗ cái hả là toilet rồi thì bạn lại không có vô, là tại vì á bạn này chỉ mắc tiểu mà thôi. Thì bạn lại không có vô toilet bạn đi, mà bạn đứng ở ngoài bạn đi. Xung quanh á là có rất là nhiều cây cỏ bông lau. Bạn kể rằng á là khi mà đứng ở ngoài đi á, bạn nhìn vô mấy cây cỏ bông lau, bạn thấy có rất là nhiều đốm nhỏ đỏ đỏ đỏ đỏ vậy nè, nó cứ lập lòe vậy đó. Thì lúc đó là bạn cứ tưởng rằng mình nhìn lầm, cho nên nó là bạn có dụi mắt mấy lần, nhưng khi dụi mắt mấy lần á thì bạn vẫn thấy những cái đốm đỏ đỏ đó nó cứ lập lòe suốt luôn. Thì bạn cũng kệ nó, thì bạn đi lẹ lẹ lẹ. Khi mà đi xong rồi á, bắt đầu bạn quay vô. Nhưng mà khi vừa quay vô một cái ha, là các bạn tưởng tượng, bạn đứng đây vậy nè, thì bạn vừa quay vô một cái thì ở bên đây là vẫn có những cây cỏ bông lau nha. Thì bạn đã thấy rõ ràng luôn, mặc dầu á, là lúc đó tối, nhưng mà do cái chỗ này có đèn sáng cho nên bạn thấy rất là rõ. Thấy rõ ràng có một người, mà cái người này á các bạn tưởng tượng giống như là đang đứng ở trong cái chỗ cỏ bông lau vậy đó, mà cái người này bạn biết rằng người đàn ông, thấy rất là rõ cái ông này á là cái gương mặt của ổng không phải như là cái người bình thường đâu, mà cái mặt của ổng bự y như là một cái mâm rất là to các bạn, và ổng đang đứng dòm bạn, hai con mắt của ổng á đang thui thùi lùi vậy nè, mà nó bự chà bá đang nhìn bạn chăm chăm vậy đó. Thì cái lúc mà bạn trông thấy một cái ha, thì bạn nhìn mà gọi là chết chân 2 3 giây. Lúc đó bạn mới sực tỉnh lại, bạn vẫn thấy cái ông đó đang đứng nhìn mình. Thì bạn thấy ghê quá, thấy sợ quá, từ nào giờ chưa bao giờ thấy vậy. Cho nên đó là bạn đã la làng, bạn hét lên. Thì khi mà bạn hét lên á, bạn mới bỏ chạy vô nhà. Lúc mà mọi người đang ngồi ăn uống trước, nghe bạn la bạn hét vậy á thì mọi người cũng lật đật chạy xuống. Thì bạn đang chạy vô nhà, mọi người thấy rằng á là trời ơi, bạn vừa chạy mà cái mặt của bạn là hoảng sợ mà không còn một giọt máu nào luôn á các bạn. Thì lúc này á là mọi người mới hỏi gì vậy, mày bị gì vậy, thấy gì vậy. Thì bạn không có trả lời được, do là lúc đó là hoảng hốt quá cho nên nó là chưa có kể, chưa có nói gì được. Nhưng khi mà nhìn thấy cái thái độ của bạn như vậy á, thì người mẹ của người bạn mà chủ nhà á, là bác mới thấy, cái bác mới nói rằng á là rồi Vậy là nó hả là thấy hả người ta ghẹo nó làm sao rồi đó, phía sau có rất là nhiều mồ mả. Mà chắc là cái thằng này á là nó đi toilet mà nó không có vô trong cái phòng toilet nó đi, mà nó đái bậy ở ngoài nè, cho nên nó là người ta mới cho nó thấy người ta nhét, người ta ghẹo nó như vậy. Thì mẹ của người bạn này kêu rằng á là thôi tối nay tụi bay ngủ lại đây á, thì tụi bay thắp nhang cho bàn thờ cửu quyền, xin á là tối nay ngủ lại, với lại nhớ á là thí dụ như có mắc tiểu hay gì đó thì nhớ là đi vô trong toilet đi cho đàng hoàng, chứ nếu mà đi ở ngoài á là bị nhét á, phía sau nhiều dữ lắm. Mà mặc dầu nãy giờ bạn vô bạn có nói đâu, nhưng mà mẹ của người bạn của bạn á là vẫn biết nói như vậy. Thì bạn kể rằng trời ơi, một hồi sau khi mà tĩnh tâm lại rồi, nói lại được rồi ha, là bạn mới kể lại. Bạn kể là bạn thấy vậy vậy đó. Thì mọi người cũng sợ. Đêm đó ha là ngủ lại, trước khi ngủ là bạn với lại những người bạn kia cũng có thắp nhang đàng hoàng xin phép. Nhưng mà đêm đó bạn không ngủ được, bạn sợ lắm, cho tới sáng ngày hôm sau thay vì là nán lại chưa chưa mới về ha, nhưng mà do ám ảnh sợ hãi quá thành ra là sáng là bạn đi về rất là sớm các bạn. Bạn kể rằng do là ám ảnh sợ quá không có dám ở lại, về sớm luôn. Thì đó là cái câu chuyện mà do chính mắt bạn nhìn thấy, bạn trải qua, mà từ nào tới giờ chưa bao giờ mà nhìn thấy cái gương mặt nào mà kinh dị như vậy, một cái gương mặt bự chành bành luôn mà hai con mắt á là to mà nó đen thui thùi lùi nhìn bạn rất là sợ các bạn. Thì khi mà nghe câu chuyện này chúng ta rút kinh nghiệm ha, thí dụ như á là mình đi tới cái chỗ nào á thì mình nhớ vô đúng chỗ đúng nơi để mà mình đi toilet, chứ để mắc công á là mình đi bậy giống bạn này á, mặc dầu có cái toilet kế bên mà không đi mà lại đứng ở ngoài, mà mình đi bậy như bạn này mắc công mình bị ghẹo bị nhét lắm. Thì cho chúng ta kinh nghiệm là đi phải đúng nơi nha các bạn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là do mẹ của bạn kể lại cho bạn nghe. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu, đó là vào năm 1973 các bạn. Hồi đó nhà của ông bà ngoại của bạn á là ở ngay xã An Cư, Cái Bè, Tiền Giang. Thì gần nhà của ông bà ngoại á là có một cái trạm xá. Cái trạm xá này á thì ngoài cái công việc á là khám chữa bệnh thì còn á là những cái bà đẻ các bạn ở trong vùng á, là mấy bà đẻ hay đi tới trạm xá này để mà đẻ em bé dữ lắm. Mà thời hồi xưa á là đường xá không có được như bây giờ đâu, hồi đó chủ yếu là đi bằng ghe xuồng không à. Còn mấy bà đẻ mà đau đẻ, mắc đẻ quá thì người nhà cũng sẽ đưa bằng ghe xuồng để mà tới ngay chỗ cái trạm xá này. Kế bên trạm xá đi lại khoảng chừng mấy mét á là có một cái bến. Cái bến này là chủ yếu để mấy cái ghe xuồng mà của người ta đi á, người ta sẽ đậu ngay đó nha các bạn. Thì thời điểm đó năm 1973 thì mẹ của bạn chỉ mới khoảng hơn 10 tuổi mà thôi, khoảng 13, 14 tuổi mà thôi. Thì ngày hôm đó là người bạn của bà ngoại là đi đẻ nha, nhưng mà do là bà ngoại của bạn bận từ sáng đến chiều là lo làm công việc kiếm ăn mà, cho nên đó là bà ngoại không có vô thăm được. Cho tới chiều hôm đó thì bà ngoại mới đi được. Thì cái lúc mà bà ngoại đi á là bà ngoại kêu mẹ của bạn theo bà ngoại để mà vô thăm người bạn đó. Thì lúc mà vô, lúc đó là tầm khoảng năm mấy 6 giờ rồi. Khi mà đến trạm xá này vô ngồi nói chuyện một hồi sau á là cũng 6 mấy 7 giờ. Thì trong cái lúc mà ngồi nói chuyện á thì bà ngoại của bạn á là mới mắc toilet, mắc tiểu. Cho nên á là cái người bạn mà đẻ nó kêu rằng á là mày đi tiểu đi, mày đi tiểu đi. Cái bà ngoại mới xoay qua nói với mẹ bạn á là con ngồi đây nha, để hả là má đi tiểu một cái. Lúc đó là bà ngoại mới đi, nhưng mà bà ngoại lại không có đi trong cái toilet của trạm xá đó, mà bà ngoại là đi ra ngoài, người quê mà các bạn. Cho nên nó là đi ra ngoài có lần nào vô tiểu thôi. Thì bà ngoại đi ra ngoài, cái lúc mà bà ngoại đi ra ngoài á là bà ngoại mới đi lại dòm dòm thì thấy đằng cái bến mà chỗ mà người ta đậu mấy cái ghe đó các bạn. Thì bà ngoại mới đi lại chỗ đó để mà ngồi, tại vì dù sao cũng không có ai qua lại, cũng chả ai thấy, thành ra là bà ngoại đi lại chỗ đó. Cái lúc mà đang ngồi tiểu, vừa cởi quần ra ngồi xuống là đang tiểu, tự nhiên bà ngoại nghe tiếng rên. Tự nhiên nghe tiếng rên các bạn, nghe tiếng mà giống như là tiếng rên của cái bà nào mà bả đang đau đẻ, đau dữ lắm. Nghe tiếng rên vậy thì bà ngoại mới giật mình. Bà ngoại mới dòm lên. Dòm lên thì bà ngoại dòm lại trạm xá, không thấy ai cả. Mà thí dụ như nếu mà mấy bà đẻ thì mấy bà la la thì mình nghe là từ đằng đó là mình biết liền. Còn cái đằng này, cái tiếng rên này nó rất là gần với bà ngoại luôn, gần thiệt là gần luôn. Nhưng mà bà ngoại nhìn ban đầu là không thấy ai hết, bà ngoại cứ tưởng rằng chắc là bà nào mắc đẻ quá rồi người nhà đang á là hả đưa ghe lại rồi đậu vô trong cái bến đó rồi mới đưa lên trạm xá. Nhưng bà ngoại dòm lại đằng cái bến đó cũng không thấy ai, không thấy ghe nào mới tới, cũng không thấy ai người nào trên ghe cả, ghe không không à. Thì lúc này á là bà ngoại nghe tiếng mà càng lúc càng gần, mà rên thật là thể là rên thấy ghê vậy nha. Nhưng mà lúc đó bà ngoại cũng chưa tiểu xong, bà ngoại kể rằng á kệ đó hả, ráng tiểu lẹ lẹ để đi vô. Mà cái lúc mà đang chuẩn bị xong rồi á thì bà ngoại mới nghe nữa, mà giống như thiệt là gần vậy đó ha. Cái bà ngoại mới dòm lên lần nữa, thì khi dòm lên bà ngoại nhìn thấy một cái bà đó mà nhìn là mình biết là bà đẻ liền. Cái bà này á mặc nguyên một cái áo đầm dài màu trắng, có cái bụng bầu nha các bạn, còn ở phần cái bụng trở xuống á là bà ngoại trông thấy rõ ràng máu me không. Mà cái đầu của bà này á thì nó bù xù, đầu tóc bù xù thấy ghê lắm, rối nùi à. Còn cái mặt của bà thì trắng xác, mà trong cái miệng của bà là nó chĩa ra mấy cái răng thiệt là dài, thiệt là nhọn. Mà bà này đang ôm cái bụng như nè, mà vừa ôm mà vừa rên và vừa đang đi tới gần gần gần bà ngoại. Trời ơi, cái lúc đó bà ngoại nói hả, bà ôm cái bụng mà bà hả đi là mà đi lại gần gần gần gần ngoại vậy đó. Thì lúc này là ngoại chưa tiểu xong cho nên á là ngoại chưa có kịp đứng dậy kéo quần lên gì hết, thì khi mà nhìn thấy hình ảnh vậy bà đó đi càng gần mình, chợ bà ngoại sợ quá xỉu luôn, xỉu luôn. Tại đó là chưa kịp kéo quần gì luôn nha các bạn, nằm một đống xỉu luôn ha. Thì sau đó rất là lâu sau, mẹ của bạn với lại bạn của bà ngoại á thấy rằng á là sao mà nãy giờ lâu lắm rồi, đi tiểu gì mà thiệt là lâu rồi. Cho nên đó là người bạn đó mới kêu rằng đó là con đi ra ngoài con kiếm mát con coi, làm gì hả mà bả đi tiểu gì mà tới giờ mà chưa vô nữa, con đi kiếm coi. Mà cái lúc đi ra thì mẹ của bạn sợ lắm, là tại vì trong đây là cái chỗ trạm xá, mẹ của bạn chưa vô bao giờ, với lại nhìn ra ngoài trời thì tới thui à, thì mẹ sợ lắm. Thành ra mẹ mới lại mẹ kêu cái cô y tá, mẹ nói cô làm ơn cô đi với con. Cái cô đó mới hỏi hả là đi đâu con, thì mẹ mới nói rằng á là đi kiếm má con. À, má con á nãy giờ á đi tiểu mà đi lâu dữ lắm rồi mà chưa thấy vô, cô ơi cô ơi cô làm ơn đi kiếm má con với con với. Thì cô y tá này đồng ý. Ban đầu thì cô y tá này dẫn mẹ vô trong toilet nhưng mà không có thấy bà ngoại đâu, cho nên đó là cô y tá này nghĩ rằng đó là chắc là bà ngoại đi ra ngoài để mà đi rồi, tại vì hồi đó người ta hay đi kiểu vậy lắm. Thì cô y tá mới nói để hả cô dẫn con ra ngoài coi hả là má con á là có đi ở ngoài không. Thì khi mà đi ra là đứng đằng cái chỗ trạm xá, nhìn lại đằng ngay chỗ cái mấy cái đậu ghe đó các bạn, là thấy bà ngoại nằm đống ngoài đó. Thì cô y tá này thêm hai ba người nữa với lại mẹ của bạn mới lật đật chạy ra. Thì khi chạy ra là thấy bà ngoại của bạn xỉu mà cái quần chưa kéo lên nữa các bạn, chưa có kịp kéo lên nữa. Lúc đó hả mới rinh bà ngoại lôi vô ha, lôi cũng kéo quần bà ngoại lên đàng hoàng rồi lôi vô hả, rồi rửa mặt cho bà ngoại cấp cứu một hồi thì bà ngoại mới tỉnh. Cái lúc tỉnh hả chợ bà ngoại hoảng loạn sợ quá trời luôn, sau một hồi mới kể lại cho mọi người nghe. Thì đó là cái câu chuyện mà do bà ngoại của bạn đã bị nhát, mẹ của bạn kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là cũng hả liên quan tới cái trạm xá này luôn. Bạn kể rằng á là hồi đó cái thời mà mẹ của bạn cũng lớn lớn chút rồi, tầm khoảng năm 80 tám mấy á, thì có hai vợ chồng. Hai vợ chồng này á là ở xã Hậu Thành, ở hả là cách bà ngoại khoảng cách nhà của ngoại á là khoảng chừng 4 cây số. Thì cái bà vợ á là bà cũng có bầu các bạn, mà bà cũng có đứa con trai lớn rồi, đứa con trai đó tầm khoảng 10 11 12 tuổi. Thì bà này có bầu rồi bắt đầu mắc đẻ, cho nên nó là hả hai cha con mới đưa cái bà này đi đẻ. Thì ngoại kể rằng á là cái lúc đưa đi á thì đưa đi bằng ghe, cái lúc mà ông chồng chèo á còn đứa con á thì dịnh mẹ nó, bà này thì đang đau đẻ la âm sầm hết. Nhưng tự nhiên á là Cái lúc đó là chưa có tới trạm xá đâu, còn khoảng là nửa đường nữa mới tới ha. Thì bà này bà dòm lên bờ, cái bà mới la lên, bà mới la lên nó, trời ơi anh ơi kèo lẹ đi anh ơi, kèo lẹ đi, trời ơi trời ơi, nó rượt theo kìa, nó rượt tới rồi kìa anh ơi, rượt tới rồi kìa anh ơi. Tự nhiên bà này la vậy, cái hả ông chồng bà mới hỏi á là ai rượt đâu em, hả ai rượt đâu. Cái bà này nói kìa kìa trời ơi, nó rượt kìa, nó đang ở trên bờ kìa. Mà lúc đó là chiều nha các bạn, không phải là tối nha. Hả, nó đang trên bờ kìa, nó rượt tới rồi, lẹ đi lẹ đi. Thì ông chồng với lại đứa con khi mà nghe cái bà này la vậy thì ông chồng dòm lên bờ đâu thấy ai, hoàn toàn không thấy ai. Mà cái thằng con trai 10 11 tuổi á, nó nhìn lên bờ thì nó thấy các bạn, nó thấy hả là có một cái người đó, cái chân dài thòn à, mà đang rượt, mà đầu tóc người này bù xù, cái tay cũng dài nha, mà nó thấy hả là cái bàn tay dài mà cà nhọn quắc vậy nè, từ từng cái ngón tay nó nhọn quắc à, mà răng cỏ răng nanh không, đầu tóc bù xù, cái làn da thì đen thui à. Thì thằng nhỏ này khi mà nó thấy vậy nó mới sợ, nó mới ôm mẹ nó, xong cái nó nói với ba nó, nói trời ơi, ba ơi ba ơi hả, có cái ông kia rượt theo, đầu tóc ổng bù xù thấy ghê lắm, răng ổng hả là toàn răng nanh không, nhọn nhọn không à, trời ơi, thấy ghê lắm ba ơi, lẹ đi lẹ đi. Mà trong khi ông chồng á, ổng nhìn lên ổng có thấy ai đâu, ổng hoàn toàn không thấy ai, mà vợ con ổng thì nói thấy. Cái ổng dòm lên lần nữa nói trời ơi, má con mày nói làm sao chứ tao đâu có thấy. Nhưng mà hai người này nhất quyết là thấy, kêu chèo lẹ đi chèo lẹ đi. Thì ổng cũng cố gắng ổng chèo, ổng chèo một hồi sao cũng tới trạm xá. Cái lúc mà dìu ổng lên trạm xá rồi, cái lúc bà này vô để mà cho mấy bác sĩ y tá người ta đỡ đẻ đó, là cái lúc đó bà vừa đẻ nha các bạn, mà vừa dòm ra ngoài cửa sổ, chồng với con bà thì đứng ở ngoài đợi. Bà vừa dòm ra cửa sổ mà bà cứ la làng, bà kêu bác sĩ ơi bác sĩ ơi, cứu tôi kìa kìa, nó đứng ngoài cửa sổ kìa, nó đứng ở ngoài cửa sổ kìa, trời ơi bác sĩ ơi cứu tôi. Mà trong khi bà đau đẻ mà bà la vậy đó, thì bác sĩ người ta nghe vậy, người ta đứng dòm ra cửa sổ có thấy ai đâu, chỉ có chồng bà với con bà đang đứng ở ngoài đợi thôi. Và đứa con bà lúc này cũng thấy, nó sợ lắm, nó ôm cha nó các bạn. Thì bà cứ la, bà la vậy đó, bà la một hồi sao bà cũng đẻ được trong cái nỗi hoảng sợ đó. Thì bà cũng nằm bệnh viện, nằm trong trạm xá đó cũng mấy ngày nhưng mà không có thấy gì hết ha, cho tới cái ngày đi về, được xuất ra đi về nhà đó ha. Thì do là ông chồng này ông phải đi làm, ông phải đi làm các bạn, mà nhà thì đơn chiếc không có ai nuôi hết hả, là chỉ có hai vợ chồng với lại hả thằng con trai là quanh quẩn bên nhau thôi, mà ông chồng này cũng phải đi làm. Thì do là cái ngày hôm đó là ổng mắc phải đi làm, thành ra ổng mới nói với vợ, ổng nói với bác sĩ á, nói rằng á là thôi để chiều á, tôi vô tôi rước vợ tôi về, chứ sáng là tôi mắc đi làm đâu thể bỏ được, bỏ là coi như là mất ngày tiền chợ, cho nên á hả là tới chiều mới về ha. Thì khi mà rước về á, rước về thì cái lúc mà ở trên trên cái xuồng để mà chèo về, ông này ông chèo về, còn hả thằng nhỏ thì nó ngồi kế mẹ nó với em nó. Thì bà này bà lại la làng tiếp tục, bà nói rằng á là trời ơi trời ơi trời ơi, ông ơi nó rượt theo nữa kìa nó kìa. Mà trong khi hai mẹ con thấy, nhưng mà cái ông này ngộ cái là ông không thấy các bạn, ông trời ơi ông tức dữ lắm, ông không thấy gì cả mà hai mẹ con thấy mà cứ la làng vậy hoài hả. Bà cứ kêu rằng trèo lẹ về đi, đóng cửa lẹ về đi, nó rượt theo nó bắt tôi, nó bắt tôi, nó bắt con ông ơi. Rồi cứ ngon nói vậy thì ông chồng cũng lẹ chạy trèo về. Khi trèo về tới nhà đã tối rồi, đã tối rồi các bạn, thì bắt đầu chạy vô trong nhà đóng cửa lại hết ha. Xong cái hả là bà này sợ quá rồi kêu chồng mình với con mình á là thắp nhang lên bàn thờ ở trong nhà đi để mà khấn vái xin cửu quyền á, là che chở giúp cho. Nhưng mà tối hôm đó đó là do là con nít mà các bạn, nó mới đẻ thì nó hay khóc buổi tối, cho nên đó là bà này bà dậy bà dỗ con bà, rồi cái hả là bà mới đi ra, mà bà sợ lắm, bà sợ lắm. Mà bà đi ra thì cửa là cũng đóng hết trơn rồi, cửa sổ cũng đóng rồi, cái bà sợ bà ẵm con bà mới hả là vừa dỗ con vậy nè, xong cái nhìn ra ngoài cái khe cửa đó thì bà thấy á, là cái con quỷ mà mới nãy với lại hả là mấy ngày trước rượt á, là nó đang ngồi ở phía trước nhà, trong cái sân nhà mà có cái bàn thờ thiêng ở dưới quê người ta hay có đó các bạn, là con quỷ này nó đang ngồi trên cái bàn thờ thiêng mà chân của nó hả là ốm nhách dài thòn à, rồi hả là đầu tóc bù xù, cái bả la làng lên mà bả nghe nó nói rằng á là hả mày á, mày thấy tao á, là mày hả chết nha con, hả mày á hả là hả mày thì theo tao đi, chứ nếu không á là gia đình mày chết. Thì bà mới chạy vô, bà kêu chồng bà nói vậy, bà nói rằng em thấy vậy nó, mà ông chồng thì không thấy, ông chồng không thấy, các bạn dòm ra hoàn toàn đâu thấy gì đâu. Nhưng mà hả là bà vợ thấy, nhưng lúc này đứa con cũng không thấy, thằng trai không thấy, thì bà vợ này bà thấy bà sợ quá, bà hoảng hốt quá, thì giống như là lên máu sản hậu các bạn, cho nên nó là trợn trắng rồi té ra chết luôn. Đứa con hả là mới khi mà mẹ nó té ra nó khóc, sau một hồi sau là nó nín nó khóc rồi nó cũng mất luôn các bạn. Là hai mẹ con là mới vừa rước về á, chưa được qua ngày hôm sau là đã mất ở trong nhà. Thì sau đó là ông chồng này cũng đau khổ dữ lắm, rồi hả cũng có hả làm đám ma. Thì ông chồng á có mời một vị sư đến để mà coi. Thì vị sư này đến ha, là vị sư này nói rằng á là cái miếng đất mà gia đình ổng đang ở rất là xấu, xấu dữ lắm, kêu rằng á là thôi hả do là vợ con của ông á là tới số chết rồi, cho nên nó là hả thôi bây giờ cái miếng đất này á càng ở càng suy, nếu mà ông ở nữa là mai mốt nó bắt con trai ông rồi nó bắt ông luôn, cho nên hả là vị sư kêu rằng á là cứ bỏ đi đi. Thì cuối cùng á là cái ông này á là sau khi mà chôn cất vợ con ổng xong thì ổng cũng bỏ đi luôn, về quê của ổng sống các bạn, và bỏ hoang cái nhà đó. Thì đây là cái câu chuyện do mẹ của bạn kể lại, chuyện đã xảy ra cách đây khá là lâu các bạn ha, thấy ghê các bạn ha. Thì cũng nói thêm luôn là vị sư đó nói rằng, nói với là ông chồng với lại trước mặt á là bà con hàng xóm láng giềng á, sau này người ta đồn rất là dữ, thì quên xém nó quên chi tiết này, là vị sư này nói rằng á là do vợ của ông á là bất hiếu, hay chửi cha chửi mẹ, rồi á hả là không có tin cổ quyền, hả bình thường thờ nhưng không tin, không tin rồi coi thường á các bạn, rồi cho tới khi có chuyện á có đốt nhang cho cửu quyền á thì cũng như không. Thành ra hả là với lại vợ của ông á, con của ông cũng tới cái thời khắc á là đã hết số, hết làm người được rồi, thành ra là mất thôi, bị con quỷ đó bắt. Thì ông sư kêu rằng á là kêu khuyên dọn đi đi. Thì đây là cái câu chuyện mà do mẹ của bạn kể lại. Thì ba câu chuyện của bạn nam này, mình nghĩ nếu mà mình trong cái trường hợp này á, mình thấy ghê các bạn ha, trời ơi nếu mà là thi chắc ớn lạnh dữ lắm. Với lại cái câu chuyện cuối á là lời của vị sư nói rằng á là cái bà vợ á là bình thường hồi đó đó là bà hay chửi cha chửi mẹ, hay chửi cha mắng mẹ, hỗn hào vô cùng, là bất hiếu, với lại á là không có tin cửu quyền trong nhà, trong nhà thờ là không có tin, không có tin các bạn, cho nên tới khi mà có chuyện á là cũng tới số để mà đi thôi. Còn nếu mà hả mình tốt thì nhiều khi mình được cửu quyền mình che chở cho mình. Thì khi mà nghe chuyện này thì rút kinh nghiệm các bạn ha. Và tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Vĩnh Long, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Chuyện này là do mẹ của bạn trải qua cách đây 15 năm trước. Bạn kể rằng á là trước đây gia đình của bạn á, cái lúc bạn còn nhỏ là bạn hay đi theo ba mẹ của bạn là buôn bán ở trên sông á các bạn. Giống như có cái ghe mà bự bự mà ở trên đó được luôn, dạng như là vừa buôn bán mà vừa ăn ngủ trên đó luôn. Thì hồi đó là bạn cũng đi chung với mẹ bạn, nhưng mà sau này á bạn lớn rồi thêm em bạn nó cũng lớn, thành ra là hai đứa phải đi học. Thì ba mẹ mới gửi cho ông bà nội. Thì ba mẹ cũng ở dưới ghe mà 10 ngày mười mấy ngày mới về một lần, mà về hay là về thăm hả là gia đình hai ba bữa rồi lại đi tiếp, cứ lên đơn vậy đó, cứ hả là về cái mua hàng đầy trên ghe hết, xong cái đi bán rồi chừng nào hết á bắt đầu mới về, cứ như vậy đó, thì cũng bình thường không có gì. Nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó đó là lúc này đã bán hết đồ rồi, hết đồ trên ghe là sạch sẽ không còn gì hết, bây giờ mình về mình lấy hàng để đi bán tiếp. Thì cái ngày hôm đó ba mẹ của bạn á là cũng cho đi về, nhưng mà trên đường về á là tới tầm khoảng chừng 6 giờ rưỡi á thì tự nhiên trời đổ cơn mưa rất là lớn, đến nỗi mà mù mịt mà không thấy đường luôn. Thành ra là ba mẹ của bạn á là mới quyết định á là tấp chiếc ghe vô trong một cái bờ. Cái bờ này á thì cái đoạn này á là mẹ kể rằng hai bên dừa nước rất là nhiều, dừa nước nhiều dữ lắm. Rồi mình tấp vô thì ba mẹ bạn á là mới cột dây vô trong một cái cây dừa Xong rồi á, là để cho ghe nó không có bị trôi đi đó các bạn, thì ba nói rằng á, là cứ đợi ngồi hết mưa đi tiếp, tại vì bây giờ hết đồ rồi mình ráng một chút nữa cũng về tới nhà rồi, một hồi nữa về tới nhà rồi. Nhưng mà đợi hoài mưa nó cứ kéo dài mấy tiếng đồng hồ cho tới tối luôn, cho tới 9 giờ tối mà nó vẫn không hết mưa. Thành ra là ba mới nói với mẹ rằng á, là thôi chắc tối nay á, là vợ chồng mình ngủ lại đây. Rồi á hả, sáng mai á mình về sớm chứ giờ mưa quá mình cũng không có đi được. Thành ra là bắt đầu cũng nấu cơm, ăn cơm ha. Tới khi ăn cơm xong cũng chín mấy 10 giờ. Thì cái lúc mà chuẩn bị đi ngủ á thì ba của bạn á mới nói với mẹ bạn rằng á là tối nay em ngủ dưới khoang đi. À, thì cũng không biết, thì cũng không tưởng tượng cái ghe nó bự bên lớn, mà bạn kể rằng á là ba bạn kêu mẹ của bạn á ngủ dưới khoang đi, ba thì ba lên trên cái mui ghe á các bạn, để mà ba dang võng ba nằm trên đó, tại vì mà mưa nó mát lắm, nó mát dữ lắm, mà lúc đó thì trời cũng phải là lâm râm chứ không còn mưa lớn nữa. Thì ba nói rằng á là ba đi lên trên á để mà dang võng nằm trên đó, dang mùng nằm trên đó cho nó mát, còn ở dưới khoang á em ngủ dưới khoang đi, còn máy lên ngủ với anh. Thì mẹ không chịu, mẹ nói rằng thôi anh lên ngủ đi chứ em ngủ dưới khoang quen rồi, không có quen mà ngủ ở trên mui như vậy, gió mái lắm. Thì đêm đó ngủ nha, mẹ kể rằng nha, cái lúc mà đi ngủ khoảng một hồi sau là ba của bạn cũng đã ngủ rồi, cả ngày làm việc mệt mỏi mà các bạn, mẹ của bạn cũng nằm chút cũng ngủ luôn. Thì cũng có để một cái đèn dầu ở trong cái khoang á, tự nhiên đang nằm cái tự nhiên mẹ cảm giác như là cái ghe nó bị chao một cái, nó chao, nó chao một cái là giống như có người mà từ trên bờ mà bước xuống một cái mạnh vậy đó, mà nó khiến cho cái ghe nó chao, nó nghiêng qua một cái. Thì mẹ mới giật mình, mẹ giật mình vậy thì mẹ thấy rằng cái ghe nó chao nghiêng rồi, nghe tiếng bước chân nữa, cho nên nó là mẹ cứ nghĩ là ba, ban đầu mẹ nghĩ là ba. Thì mẹ mới hỏi rằng anh hả anh, nhưng mà không có nghe tiếng ba trả lời. Xong cái tự nhiên mẹ thấy á, là có một người mà bò vô trong cái khoang á. Thì mẹ nhìn nha, tại vì qua cái đèn dầu mẹ thấy nó mờ mờ, nó không có rõ mà nó rõ bâng nhưng mà vẫn thấy được. Thì mẹ nói mẹ nhìn thấy cái người này á, ốm nhom à, ốm nhom tay chân ốm nhom vậy đó, mà trong khi ba của bạn là cái người mà mập mạp có da có thịt. Thành ra là mẹ biết rằng không phải là ba rồi, nhưng mà trong bụng của mẹ là mẹ nghĩ rằng cái người này chắc là ăn trộm ăn cướp vậy rồi, cho nên đó là mẹ sợ lắm. Mẹ sợ gì? Mẹ sợ mất công mình la lên cái nó giết mình, rồi lỡ nó giết con chồng mình sao. Thành ra mẹ cứ kệ nó, cứ nằm hí hí để coi nó làm cái gì, coi nó lấy gì, kệ nó đi, có lấy gì thì của đi thay người. Thì mẹ thấy cái người này à không có đi bình thường, không có đi mà mình thì đi hai chân, còn đằng này cái người này bò các bạn, bò bò bò y như là một cái con nhện vậy đó, bò bò bò xuống. Cái mẹ dòm lý dòm hí thì thấy nó bò tới bò lui, bò tới bò lui trong cái khoang ở dưới mẹ đang nằm. Thì bắt đầu nó lợi ngay chỗ nó không có lấy cái gì cả, nó không có lợi cái chỗ mà mẹ cất tiền hay là hay cái chỗ hờn gì để mà mẹ cất tiền mà nó lục nó kiếm cái đó, mà nó lại lợi ngay cái chỗ mà mẹ để đồ ăn á, đồ ăn dư các bạn, mẹ để ngay đó, nó lợi ngay đó, nó bò bò nó làm lục cục suốt luôn. Mẹ nằm mẹ run, mẹ nằm mẹ run. Xong cái nhưng mà lúc đó mẹ vẫn nghĩ đó là ăn trộm chứ không có nghĩ là ma. Thì hả, nó làm lục cục suốt luôn các bạn. Xong cái hả, nó ăn xong rồi cái nó bò tới bò lui, mà mẹ nói nha, cái bò của nó y như cái con nhện vậy đó, nó cứ bò. Thì sau một hồi cái nó bò ra, nhưng mà cái lúc mà nó đi ra thì cái ghe nó cứ hả là lình bình vậy nè, mà nó rất là mạnh, giống như người nào mà cố tình mà để cái chân xong rồi cố tình nhấn nhấn nhấn nhấn nhấn xuống vậy đó, nó mạnh vậy đó. Mà ba của bạn thì không giật mình gì cả, mà một hồi sau mới hết. Thì mẹ mới sợ quá mẹ chung ra, mẹ leo lên trên môi, mẹ hỏi anh nãy giờ anh có thấy gì ai không. Thì ba của bạn đang ngủ mà ba đâu thấy gì đâu, ba ngái ngủ, ba hỏi thấy gì em. Thì mẹ mới nói rằng á là trời, anh có thấy không, bữa nãy ở ghe mình có ăn trộm vô á. Cái ba nói làm gì có hả, anh ngủ trên đây có thấy gì đâu. Cái mẹ mới nói có mà, trời, nó bò vô, nó bò bò bò dưới cái khoang em, mà hình như nó không có lấy tiền, nó lục nó kiếm gì, nó kiếm ăn gì đó. Cái ba nói mệt em quá thôi ngủ đi, sáng mai rồi coi. Thì bắt đầu mẹ nằm kế ba, mẹ lên mẹ mẹ hả chung vô mùng nằm kế ba luôn, mà coi như nằm thao thức cho tới sáng. Cho tới sáng ngày hôm sau, cái lúc mà mọi người thức, ba mẹ thức rồi đó, thì bắt đầu mẹ đi xuống thì mẹ thấy cơm canh á là còn, đồ ăn thì còn, nhưng mà nó ôi nó thiêu nó thúi quắc các bạn, nó ôi nó thiêu nó thúi quắc. Mặc dầu hồi hôm là mẹ nghe nó ăn nó làm lịch kịch là nó ăn đồ ăn của mình, nếu mà là người nó ăn đồ ăn của mình thì phải còn đồ ăn chứ, phải hết đồ ăn chứ, sạch sẽ đồ ăn chứ, còn đằng này còn y nguyên, nhưng mà đồ á là ôi thiêu thúi móc meo chảy chảy ra hết, thấy ghê lắm. Thì mẹ thấy là mẹ biết rồi, biết là ma rồi chứ không phải là người rồi. Người nếu người là ăn hết chứ còn đằng này còn, thì mẹ kêu thôi lẹ đi về. Thì khi mà về là mẹ mới để ý rằng, tại vì hôm qua là tối mẹ không có để ý, nhưng mà bây giờ về để ý là hai bên toàn dừa nước không và không có nhà. Đi một hồi sao lâu sao mới thấy có nhà, mới thấy là xa xa mới có một cái căn nhà nhỏ các bạn. Thì đó là chuyện do mẹ của bạn á, là đã trải qua cách đây cũng 15 16 năm về trước. Thì hôm nay Thi kể tới hả là đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 925 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 926. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!